ดิธิกตาสัมปายุตตังสะสังคาริกังtham tâm thử nhì đồng sinh với thời hợp với tà kiến cần có tác đồng somanassa ditthi gata vipayutta asamkharikam tham tâm thử ba đồng sinh với thời không hợp với tà kiến không cần tác đồng somanassa sahagata tham tâm thử tư đồng sinh với thời không hợp với tà kiến cần có tác đồng upekha sa gat tang ditthi gata sambayutta asankharikam tham tâm thử năm đồng sinh với thọ xà hợp với tà kiến không cần tác đồng upekha sa gat tang ditthi gata sambayutta sa samkharikam tham tâm thử sáu đồng sinh với thọ xà hợp với tà kiến cần có tác đồng upekha sa gat tang ditthi gata vipayutta asamkharikam tham tâm thử bảy đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến không cần tác đồng upekha sa gat tang gata vipayutta sa samkharikam tham tâm thử tám đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến cần có tác đồng tổng cộng lô pháp muôn la chít tám tâm đô ma nát xà xà gát tăng bà tị khá sấm bà dứt tăng a sấm kha ri căng sân tâm thử nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng không cần tác đồng đô ma nát xà xà gát tăng bà tị khá sấm bà dứt tăng xà sấm kha ri căng sân tâm thử nhì đồng sinh với thọ ưu hợp với hằng cần có tác đồng tổng cộng đô xà muôn la chít hai tâm upekha sa gat tang vi chi kiệt cha sambayutta si tâm thử nhất đồng sinh với thọ xà upekha sa gat tang uthaccha sambayutta si tâm thử nhì đồng sinh với thọ xà hợp với phỏng tâm tổng cộng mô hạ muôn la chít hai tâm. Chúng ta đọc tiếp. Upekha sa gat tang chắc khu vinh nha năng nhàn thức tâm đồng sinh với thọ xà thấy sắc trần không tốt đẹp upekha sa gat tang so ta vinh nha năng nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà nghe thinh trần không tốt đẹp upekha sa gat tang kha na vinh nha năng tỳ thức tâm đồng sinh với thọ xà người viện trần không tốt đẹp upekha sa gat tang nha năng thiền thiệt tâm đồng sinh với thọ xà niệm vị trần không tốt đẹp dukkha sa gat tang kaya vinh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ cảm xúc trần không tốt đẹp upekha sa gat tang sampatikchana chittang tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, nhận ngụ trần không tốt đẹp, u bệ kha xà gát tăng, sanh ti ra na chít tăng, suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quán sát ngụ trần không tốt đẹp, tổng cộng a cu sa la vi pa ca chít tám bảy tâm. U pe kha sa ga tăng nhờ thức tâm đồng sinh với thọ xà trần tốt đẹp. U pe kha sa ga tăng vinh nha năng nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà nghe thinh trần tốt đẹp. U bệ kha xà gát tăng kha na vinh nha năng tỳ thức tâm đồng sinh với thọ xà người hương trần tốt đẹp. U bệ kha xà gát tăng chiêu ha vinh nha năng đồng sinh với thọ xà nếm vị trần tốt đẹp. Su kha sa ha gát tăng ca giá vinh nha năng thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc chạm xúc trần tốt đẹp. U bệ kha sa ha gát tăng tịch cha na chít tăng tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà tiếp nhận ngụ trần tốt đẹp. U bệ kha sa ha gát tăng san ti ra na chít tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà quán sát ngụ trần tốt đẹp. Somanassa sa ha gát tăng san ti ra na chít tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ hì quán sát ngũ trần tốt đẹp. Tổng cộng a hế tu ca cu sa la vi pa ca chít tám tâm. U pe kha sa ha gát tăng panh cha đoa ra vách cha na chít tăng ngụ môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà xem xét đối tượng qua ngụ căn. U pe kha sa ha gát tăng ma no đoa ra vách cha na chít tăng Somanassa sa ha gát tăng hà si tu pa đa chít tăng tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hì làm pháp khởi sự mỉm cười của bậc thánh a la hán. Tổng cộng a hế tu ca kiriya chít ba tâm. A hế tu ca kỳ ri gia có nghĩa là vô nhân duy tác. Vô nhân là sao? Lẫn có nhân nào hết. Nhân gì? Là một trong sáu nhân, không có nhân nào hết. Vô tham, vô sân, vô si, tham sân si, không có nhân nào hết. Còn chúng ta có nhân á. Bây giờ mọi người đang có nhân á. Bây giờ chị Hà đang có nhân gì? Bây giờ đang có nhân gì? Không có nhân gì. Nếu không có nhân gì gọi là người vô nhân. Cho nên ứng dụng ví dụ pháp vào đời sống rất là hay. Đúng không? Rất là hay. Bây giờ tâm chị đang tâm gì? Thiền á, đại thiền. Có biết tâm số mấy không này? Biết được căn tổng. Biết rất dễ mà. Suy luận ra phân tích ra. À, bây giờ đang đang vui hay đang đang bình thường? Đang vui mà vui lại bổn tâm trên. Còn somanassa à là bổn tâm trên. Bổn tâm trên rõ ràng mình đang thiền, mình có là bất thiền nào cả tại thời điểm bây giờ, tại đây và bây giờ. Đấy. Rồi á là thiền này mình từ khởi hay người khác xúi hay người khác dục hay lập, mình phải động viên mình từ khởi. Vậy không cần tác động là số 1 và số mấy, số 3. Mình đang phân tích lập luận tư duy hả? Trên vấn đề pháp thì có trí hay không trí? Có trí. Vậy 1 và 3 thì anh nào có trí? Một có trí. Vậy tâm mình đại thiền số 1. Chẳng phải anh biết, mình biết. Khi mình biết như vậy tức là tâm mình có nhân. Đại thiền số 1 có mấy nhân? Thứ nhất vô tham có. Có. Vô sân có. Vô si có. Có với có tuệ tâm sở là vô si. Có trí mà. Có tuệ mà. Tuệ với trí thì là khi thì gọi là trí, khi gọi là tuệ, tùy theo. Vậy là người này tam nhân tại thời điểm hiện tại, chẳng phải thời tục sinh, thời mới trong trong bào thai hay mới đẻ. Rồi mình sẽ tăng trưởng cái trí đó lên nữa bằng như thế nào? À, mình biết nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mình hết kiếp này mà cái trí này, cái tâm này nó cho quả đi đi tái sinh, đi tục sinh vào kiếp tới hoặc một kiếp nào đó thì trở thành người tam nhân, gọi là biết. Cái này, cái này sao mình biết? Nhờ đâu biết? À, nhờ học. Học gọi là gì? Sutta Maya Panya. Sutta Maya Panya là trí tuệ thành tựu do việc học tập. Ai dạy mình học? Đức Phật. Đúng chưa? Ngài truyền lại nó. Cái này không có cái gì vi lý, phi lý hết, rất là chuẩn. Vậy thì bây giờ có những lúc mình ngồi mình tư duy trên pháp như vậy, lời hơn là ngồi tư duy để đi gây hận, đi kiếm tiền, đi đập bầy, đi tùm lum tà la, đi nghe nhạc, đi uống rượu, đi là các thú vui đời thường. Thế cả này lời hơn chứ hả? Cho nên học pháp á là phải biết cả nào có lời, cả nào không có lời, cả nào nên không nên, cả nào bắt tay làm, cả nào không bắt tay làm, vân vân. Thì đó, đó là trí, người có trí. Thì mình học chứ không phải học là cứ ngồi ngồi nghe thầy nói không thôi rồi về rồi dở ra rồi thuộc lòng mấy lời, đó không có giá trị, mất sự vận dụng. Nay giờ chúng ta vận dụng hết, đến gọi chi hết, rất vận dụng. Đừng để những cái nói cao cao rồi lộ trình tâm tầm bậy nó xen vào, mà chỉ để những cái chánh pháp này nó xen. Chứ đâu phải là nó chánh pháp phải lật cả một cái tàng Bali ra mà đọc đọc đâu. Đấy, chánh pháp đứng năm đây, cái này chánh pháp. Mà dùng được không? Được. Áp dụng đời sống được không? Được. Này giờ đang áp dụng. À, cho nên chúng ta cố gắng. Cố gắng. À, trở về bài học của chúng ta. Bữa trước là quy tập cái gì rồi? Phân chia theo tâm và tâm sở theo môn. Nhớ chưa? Trang 54, 55. Như vậy là chúng ta tạm như xong cái phần môn quy tập Đoa Ra Sangaha, trang 54, 55. Cả cái con số ở trong hai cái đồ hình trang 54 nó rõ ràng rồi ha, nó cụ thể rồi. 60, 61 rồi gì đó, 6 là 6 môn, 0 là 0 môn, hay 5 thì chúng ta học rồi. Chúng ta qua một chương mới, đối tượng quy tập. Aramana Sangaha. Aramana, chữ N có chấm dưới. Sangaha, N chấm dưới, N chấm trên. Dịch là đối tượng. Aramana là đối tượng. Quy tập. Thời xưa cái chữ đối tượng này người ta dịch là cảnh. Cảnh. Nhưng bây giờ ít quen, mà nếu quý vị gặp thì hiểu nó cùng một nghĩa. Bởi vì cái cảnh đôi lúc hay bị nhầm là đối tượng của con mắt, phải không? Thì bây giờ đối tượng của cái âm thanh mà mình gọi là cảnh thì, nhưng ngày xưa người ta dùng cái chữ cảnh là aramana, là đối tượng. Nhưng bây giờ chúng ta có cái từ đối tượng là cái mà tiếp xúc với lục căn của mình, gọi là lục trần. Tiếp xúc lục căn của mình, cái gì mà đến tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là đối tượng, đúng chưa? Chúng ta phải rành rọi tiếng Việt trước. Cho nên sự quy tập tâm và tâm thở sở theo đối tượng aramana gọi là đối tượng quy tập. Câu định nghĩa rất khỏe. Chữ quy tập thì chúng ta học qua đến 3-4 chương rồi, chúng ta thấy nó không có gì. Đối tượng là pháp tự nhiên mà tâm và tâm sở vui lòng tiếp nhận, hoặc là pháp lôi kéo tâm và tâm sở, như Pali định nghĩa Afi Mukhang Ramayati Ethati Aramanang. Tâm và tâm sở đến vui lòng trước mặt pháp nào, pháp đó gọi là đối tượng. Cái này rất hay và rất sâu. Chitta che ti ta si ke hi alambiya ti ti alambanang. Pháp nào lôi kéo tâm và tâm sở, pháp đó gọi là đối tượng. Đối tượng có lôi kéo mình nè, hay mình lôi kéo đối tượng? Tùy theo á. Ví dụ bây giờ chiều đói bụng, đi ngang quán Huyền Anh, nghe một cái mùi thịt nướng lên ha, là đối tượng lôi kéo mình á, mình lôi kéo đối tượng. Đối tượng lôi kéo. Nhưng mà mình, ví dụ khi đó mình bận công việc mà mình ăn no rồi thì nó lôi kéo được mình không? Không. Cho nên tùy trường hợp. Nhưng mà trong này có cái câu tiếng Bali này: tâm và tâm sở đến vui lòng trước mặt pháp nào, đến trước cái mặt một cái pháp, tới một cái đối tượng nào đó, thì cái pháp đó gọi là đối tượng. Mà vui lòng. Bây giờ mình gặp cái mặt mà mình ghét, mình bực, mà tại sao trong này lại là đến vui lòng? Vui lòng được không? Con chủ nợ, con kẻ thù mình mà nó đến trước mặt mình, có vui được không này? Rồi thì tại sao Bali định nghĩa, mà Bali định nghĩa là chính xác hả? Tại sao lại mình vui lòng mà lại là đến vui lòng? Ví dụ cái này, đây là đối tượng của cái gì? Sự đưa lên cuốn lịch này đối tượng của cái gì? Con mắt, phải chưa? Con mắt. hai đối tượng của tâm mình. Thì bây giờ phân ra hai đi, con mắt thôi không phải đối tượng của tâm. Nhưng sau đó, sau khi mình nhìn thấy cuộn lịch này, mình thấy mình thích là tâm gì, mình ghét sân. Là chuyện của thái độ tâm của mình. Mà nghe hiểu không? Chuyện về sau. Còn đầu tiên, con mắt mình có vui lòng đón nhận nó? Đón nhận á? Đón nhận thì là vui lòng rồi. Phải chứ? Con mắt vui lòng đón nhận. Mọi người hiểu không? Cái tâm á, nhàn thức tâm nó đón nhận. Nó nhận bằng cái gì? Bằng upekkha, bằng xà. Chẳng phải nói đến thái độ tâm nhá. Không nói đến thái độ tâm. Đôi lúc mình gặp một người khách mình không thích, mà họ tới trơ trơ trước cửa nhà mình rồi à, thì cái vui lòng đó là lui gòn tiếp khách. Mọi người hiểu không? Còn mắt, tai, tay chân, nhiều khi bắt tay bắt chân rồi, bề ngoài thân thật nói cười rồi à, cho nên là cái chữ vui lòng trong này nó mang nghĩa như vậy. Mọi người hiểu không? Bali nói đâu đúng đó. Có cái mình hiểu không đến, mình hiểu không đến, tức là cái gì nó xuất hiện và được tiếp nhận thì gọi là vui lòng. Nhiệm vụ của bán tiếp tân trong một buổi lễ, bán tiếp khách gọi là tiếp tân. Mọi người hiểu không? Cái chữ tân là tiếng Hán, dịch là khách. Đúng vậy, chữ lễ tân là bán lễ khách, chữ Hán. Cho nên nhiều khi chúng ta không hiểu, không biết tân đó là cái gì. Tân là khách. Khách là cái gì? Nó mang luôn cái nghĩa mới. Tính là mới quá, cầu là cầu, khách thì phải mới. Vì sao mới? Đôi lúc khách cũ, cũ đối với chủ. Nhưng mà hôm nay cơ quan đại hội hả, chùa tổ chức lễ thì khách đó có thể cũ với chùa. Những cái người ra tiếp khách đó, họ được phân công, cho nên là tân là mới. Thì đối với họ mới thì họ phải vui lòng tiếp khách thôi à? Nhưng mà chủ nhà không vui. Mọi người hiểu không? Giống cái tâm bên trong mình là tham hay sân á, à, tham thì nó vui mà sân nó không vui, chẳng hạn như vậy. Đây là chẳng hạn đó. Nhưng mà cái đoàn tiếp là cái việc của mắt, của tai, của mùi, phải chưa? Một cái mùi vậy à. Bây giờ một cái mùi hôi thối xú uế, có bị mùi từ chối không? Ai trả lời cho đúng? Mùi có từ chối mùi hôi hoặc mùi thơm không? Không, không từ chối. Mà anh vui từ chối thì anh vui lòng tiếp khách cái gì nữa mà nha. Cho nên trong này cái từ này không á, không hiểu. Hồi xưa đi học cũng thắc mắc, mà thắc mắc bằng tiếng Thái nữa đấy. Ủa cứng luôn, nó không biết người Thái họ ăn nói kiểu gì. Là tại thì ra là mình chủ quan của mình, mình đóng vai trò chủ quan. Mà càng chủ quan bao nhiêu ấy, là bản ngã và cái tôi lớn, đúng chưa? Thì học pháp khó nha. Mọi người nhớ cái câu này. Đó. Cái định nghĩa thứ hai là pháp nào lôi kéo tâm và tâm sở, pháp đó là đối tượng. Hàng như cái hôi nữa, có những đối tượng nó không lôi kéo, nó sự thật, nó hụt thật. Bởi việc của mùi là phải đi người mùi, phải không? Còn mà người mùi mắng người mùi là mùi gì? À, mùi điếc, mùi hư, mùi điếc, mùi tịt. À. Việc của mắt là thấy thấy đối tượng, thấy trần cảnh, thấy nhãn nhãn trần. Mà mắt không làm được nhiệm vụ đó gọi là mắt gì? Mắt mù. Mắt mù là ai mù? À, có hai cái mù. Cái mù là cái nhãn căn, tức là cái con người nó hư. Và cái mù thứ hai là gì? Thần kinh mắt, tức là cái gì? À, nhãn tình sắc, là chính thần kinh mắt là nhãn, là nó hư. Và cái thứ hai là gì? Nhãn thức tâm không có. Nhãn thức tâm luôn có, nhưng lúc đó nó không phát sinh. Mọi người hiểu không? Nó không phát sinh, chứng bài không có, nhưng nó không phát sinh. Ví dụ nói, sau lưng anh có con ma, mình có thấy không? Sau lưng anh có cây cột, không thấy. Vì nhàn, cây cột có không? Có. Nhưng mình có thấy không? Nó sau lưng, mình đâu có quay lại, mình đâu có chủ tâm, có hưởng tâm. Nhàn thức tâm không sinh. Trừ cái thấy chết thì nhãn thức tâm sinh được. Đó, nói cái đối tượng vì cái này rắc rối. Và sau này học thì bắt đầu rất nhiều cái chia sẻ ở đây. Đối tượng có sáu loại: rupa ramana, chi pháp là vanna rupa, màu, các loại màu, hay dịch là sắc trần, tiếng Bali vẫn dịch là sắc trần. Sadda ramana là sadda rupa, là các loại tiếng là âm thanh, các loại âm thanh. Gandha ramana, gandha là rupa, dịch là mùi, các loại. Rasa ramana là các cái loại vị, vị và mùi khác nhau ấy. Vị thì do ai nếm? Lưỡi nếm. Mùi thì do ai ngửi? Mùi ngửi. Phottabba ramana là gồm có ba cái: cứng mềm pathavi, nóng lạnh techo, căng trùng vayo. Tức là gì? Đất, lửa và gió. Khi tiếp xúc trên cơ thể mình, tức là trên sắc thân, trên thần kinh của, không phải da đâu ấy, bôi đi cơ thể bên trong bên ngoài, như hôm qua nói, hôm trước nói, thì nó sẽ chỉ có ba cái loại này tiếp xúc được. Thứ nhất là cứng mềm, thứ hai là nóng lạnh, thứ ba là căng trùng. Còn dính kết, tức là thủy đài ấy, nước ấy, chúng ta không biết được. Về lâu về trước đã nói rồi, chúng ta không uống nước được thì chúng ta tắm là tắm gì? Tắm đất, tắm lửa. Tắm lửa chưa? Tắm mình nước mát, nước lạnh thì có phải lửa? Mà tắm nước nóng là có phải lửa? Lửa. Tắm nhiệt. Chẳng phải lấy lửa ra hôi nên người gọi là tắm. Đó là làm gì? Thui. Theo quay. Và Dhamma Ramana là pháp trần, là gồm có 89 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp, niết bàn và chế định. Chế định mọi người hiểu rồi, Panh Nhất Tỷ là quy ước. Giải thích: đối các chúng sinh hữu tình có đời sống tình trí, nếu không có các đối tượng lôi kéo thu hút tâm và tâm sở thì các tâm và tâm sở ấy không thể sinh khởi lên được. Đương nhiên, giống như người già yếu hoặc người bại liệt cần dựa vào gậy vật dụng chống đỡ để họ đứng lên đi lại được, thì tâm và tâm sở cũng cần có đối tượng mới khởi lên, sinh lên bám víu mà hiện hữu ra. Đúng thật phải không? Nếu không có đối tượng, nhất là đối tượng bên ngoài nữa thì tâm tâm khởi sở không sinh khởi. Chúng ta chỉ có tâm duy trì cái màn sống gọi là hồ kiếp mà thôi. Ví dụ ngủ say không có đối tượng gì hết, không biết gì hết, đúng là không biết gì. Nhưng nghe tiếng đồng, nghe người lôi kéo mình, vân vân, nghe mùi, người được mùi chẳng hạn, thì lúc đó là hết ngủ say. Thì đối tượng nó sẽ lôi cho tâm mình nó sinh ra. Tâm gì sinh ra lúc có mùi? Tâm nhị thức, tỷ thức tâm, tỷ thức tâm. Rồi sau đó lộ trình tâm là gì? Là tham hoặc sân hoặc thiền. Bây giờ nói như cái ví dụ này, bây giờ nghe một mùi, giờ này là gần giờ đói bụng, nghe một mùi bún thịt nướng Huyền Anh chẳng hạn, nghe thơm, ví dụ như thế. Thì mùi mình sẽ ngửi mùi, và mùi mình biết thơm nhỉ, mùi biết thơm á, biết chứ sao không biết. Nhị thức tâm nhạc nhị tỳ, tỳ thức tâm đồng sinh với thọ xạ nhận hương trần, tức là mùi không tốt đẹp và tốt đẹp. Thì cái đó tùy nữa, tốt như thế nào, tiêu chuẩn nào là tốt, tiêu chuẩn nào cũng tốt. Giống như ăn sầu riêng, cái mùi sầu riêng đổi người này tốt kia, cái đó rất nhiều chi tiết. Trong vi diệu pháp tập 5 về bữa trước, sư trích cái bài sư gửi cho mọi người về đọc lại. Nhưng sau đó tâm mình mới quan trọng là gì? Thích hoặc không thích, thích là tham, không thích là sân. Ngoài ra có đại thiền á, người mùi sầu riêng, mùi người bún thịt nướng, có đại thiền sinh được không? Được chứ, đại thiền sinh được. Dễ nữa, dễ với ai và không dễ với ai? Dễ là chỗ đó. Như hôm trước sư nói, kể lâu rồi và nói lâu rồi, việc thiền làm dễ hay khó, việc ác làm dễ hay khó? Chúng ta học là phải dùng tư duy biên luận lý trí để nó tăng cường cái thể gian trí của mình, nó mới tiềm cần được cái siêu thể trí nhá. Nếu người mà bình thường vẫn có trí thì làm sao mà đòi trí siêu thể, trí hạ thể, trí thể gian mà chưa có thì làm sao? Thì mình nếu những cái vị mà bậc thánh, bậc á thánh, á thánh là gì? Gần gần thánh, chuẩn bị vào thánh, chuẩn thánh, hoặc là các cái vị họ tu tập công năng họ lớn nha, các thiền sư, các pháp sư mà họ tu tập thân tâm rất tốt, thì đối với họ làm thiền dễ, làm ác dễ? Thiền dễ, bởi vì họ luôn sống trong thiền, họ tích lũy thiền, tư duy suy nghĩ của họ là thiền. Không thể đi ra mà dầm chết kiến, đập mũi rồi là chửi người này bởi người kia, nổi sân nổi si lên được, rất khó. Còn với một đô tề, một tượng cướp, một dân giang hồ, cố ngô trụng đằng ở các bãi bến xe bến chợ, thiền dễ không? Khó. Mở miệng ra là chửi mắng, là đòi ăn đòi hút, đòi đánh đòi đập, thiền rất khó. Thì cùng vậy, những cái người mà tâm tính mà có khuynh hướng, mình gọi là có tâm hồn ăn uống, thì nghe món ăn ngon, tiệm ăn ngon ở xa cả trăm cái số, 200 cái số cũng gắng mà đi, thì thiền dễ là thiền khó? Đi vì cái tâm gì? ทานthan người mà về nồi nóng nồi bực thì ai cái gì không vừa lòng nồi cáo thì thiền khó hay là bất thiền khó à, cho nên nó bình thường thôi chuyện này à. Do vậy khi nói đến đối tượng phải liên quan đến tâm và tâm sở, bởi vì đối tượng là đối tượng của tâm, tâm sở, chứ không thể nói đối tượng của đối tượng. Cái bàn có thể là đối tượng của cái chỉ á, được không? Cái chỉ, cái que, cái thước mà để chỉ trên bàn này có tâm á, thì nó đâu bắt được đối. Mà trong sáu loại đối tượng ta vừa nêu thì không có. Cùng thế khi nói đến tâm và tâm sở thì phải đề cập đến đối tượng. Chuyện có tâm hoặc tâm sở mà lại không có đối tượng của chúng là điều không thể xảy ra. Có đối tượng tâm mới sinh ra, có tâm thì đối tượng nó mới hiện hữu. Hai bên này nó không bỏ nhau được. Như vậy đối tượng xem như là thức ăn của tâm và tâm sở. Khi phân tích theo khả năng tiếp nhận đối tượng thông qua các môn thì có sáu loại đối tượng. Thứ nhất, rupa ramana sắc trần, chính là các loại màu, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở thông qua đường mắt hay là nhãn môn, thông qua đường con mắt. Thính trần thì các loại âm thanh, âm thanh tức là tiếng Hán, mà tiếng Việt là gì? Tiếng, tiếng. Mọi người nhớ nhé, tiếng Việt cũng gay go lắm, tiếng khác mà lời nói khác nhé, phải không? Lời nói và tiếng khác nhau. Lời nói là vachi, mà tiếng là sạch đa. Có những tiếng không do lời phát ra, phải không? Ví dụ tiếng gió, tiếng sóng, tiếng sét, tiếng... Xin cho câu hỏi trả lời. Đối tượng của trong đó là tạo được 52 tâm sở. Đối tượng là đối tượng thì... gọi là pháp trần. Tới chục nữa, tới chục nữa. Số 6, số 6. Trang 57 số 6. Mà mới nói số 2 chứ mấy. Mới đến ngoài số 2 là sạch đa ramana thính trần. Đang nói về tiếng và lời. Là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua tai hay là nhị môn. Cùng như vậy, Ganda Ramana là hương trần, là các loài mùi. Chữ hương Gandha này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là mùi thơm, thứ hai là mùi thôi. Mùi. Cho nên bên Tàu có chữ sú hương, là mùi hôi, mùi thuộc sú ế. Thì tùy theo đó thì ngài tình sự sẽ dịch là khí. Ngài dịch là khí, ngài dịch là sắc, thân, khí, vị, xúc. Còn mình dịch theo thời xưa, sắc, thân, hương, vị, xúc là lôi kéo tâm, tâm sở quá. Mùi tức là tỷ môn. Rasa Ramana là vị trần, chính là các loài vị. Vị thì chúng ta có nhiều loài vị ấy. Vị đa cay, vị đắng, vị chua, vị chát, vị mặn, vị ngọt, vị bùi à, được cái lưỡi con người nó phân tích ra. Thứ năm là Phottabha Ramana, gọi là xúc trần, tức là sự tiếp xúc gồm có đất, lửa và gió, với các đặc tính nóng, mềm, cứng, lạnh và canh chủng. Nói vậy cho nó lôi kéo tâm và tâm sở qua thân, thân môn. Pháp trần là pháp biết được các ý môn mà thôi, biết được qua ý môn, qua đường ý, tức là không xuất hiện mắt tai mũi lưỡi thân mà ở ý. Ý thì mọi người biết, nhưng mà nó nằm đâu thì tự biết, bởi vì nó thuộc vào loài lực lượng gì, tinh thần và vật chất. Tinh thần thì xác định địa điểm được á, tọa độ xác định được á, không. Gồm có 89 tâm. Cái gì mà đối tượng của tâm à? Mà thuộc về quá khứ hoặc tương lai thì gọi là pháp trần. Ví dụ như bây giờ anh nên ngồi nghĩ cái chuyện ngắn quá à? Thì nó còn tồn tại á? Không. Nhưng mà nghĩ được không? Nhưng nhìn mà được không? Vậy nó không phải đối tượng của mắt. Nghe được không? Ngắn quá còn nghe à? Nhưng bây giờ không nghe được, vậy là pháp trần. Pháp trần hiểu chưa? À, là đối tượng. Chuyện ngày mai là mình có công việc phải đi Quảng Trị Đà Nẵng lúc 6 giờ sáng, mình sẽ lên xe. Chuyện ngày mai xảy ra chưa? Chưa. Những kế hoạch có không? Mà mình nghĩ tưởng ra được không? Được. Pháp trần, hiểu chưa? Đây, cái này mới hay này. Đây là biện pháp tu tập rất hay này. Không biết ngày mai trời có mưa không, thời tiết ngày mai thế nào, kẹt xe tắt đường không à. Chuyện đó gọi là chuyện gì? Tiếng Huế gọi là chuyện gì? Tào láo, vô duyên. Đúng không? Vô duyên là đúng. Vô duyên vô cớ tự nhiên đẻ ra trong đầu mình, là do trí tưởng tượng đặc biệt. Làm mệt ai à, nạo hài mệt tâm can mình nhé, là không tu tập. Còn người tu tập là biết cái hiện tại, còn ngày mai không cần biết đúng hay sai, biết hiện tại tại đây và bây giờ thôi. Còn ngày mai anh cần biết đúng hay sai. Sai. Ngày mai mình phải đi Đà Nẵng vì công việc, vì cuộc sống, vì làm ăn, hay là đi đành lễ các ngài tâm tàng. Họ đang xuống tại sân bay Đà Nẵng, mình đã lên kế quyết định đi kiếm phước à, thì sao? Thì phải lên kế hoạch thì đi thôi. Còn thành công đành công, lo lắng là không nên. Nhưng không tư duy về nó là sai. Đúng không? Bây giờ mai muốn đi Đà Nẵng, bắt đùng gãi mai đi à? Tối nay cũng lo chuẩn bị xe hả? Hoặc là mua vé xe đò, hoặc đi tàu. Mình đi ô tô cá nhân thì phải đi kiểm tra xe chứ, đi 100, hơn 100 cây số mà không bơm lột, không đổ xăng à. Không tỉnh, thôi mai tỉnh. Chứ uống rượu đó, chứ chơi đó, mai ra đi, ngủ dậy kệ, kệ, hư kệ hoặc. Cho nên đừng nghĩ rằng là tu tập là không nghĩ đến tương lai hay quá khứ. Bây giờ nghĩ đến quá khứ hồi này tu được không? Được không? Được. Vâng, bây giờ mình nghĩ cái đó đã qua thì là gì? Không dằn xẻo tâm can mình, không hối hận nó nữa nếu là chuyện xấu. Kể cả chuyện tốt cũng không hối hận. Ăn qua rồi thôi. Bởi chuyện tốt mà mình chưa làm, quên làm, bỏ lỡ cơ hội, rồi ngồi tiếc. Tiếc là gì? Cục cụt chà. Hối tiếc là tâm bất thiện. Thấy chứ? Mình tiếc. Nhưng vẫn nghĩ đến thì à, bài học kinh nghiệm là biện pháp tu tập cho hiện tại, cho tương lai. 52 tâm sở thì 89 tâm thì có 52 tâm sở đương nhiên rồi, nó đi theo rồi. 5 tình sắc, mắt tai mũi lợi thân pa sa đa rupa, nó thuộc về pháp trần. Vì sao? Năm tính sắc này thuộc về pháp trần, tức là đối tượng của ý môn. Có ai thấy không? Thấy ở trong con người một cái chỗ để mà mình gọi điểm vàng đi, mà nó trống đó nữa, nó tình sắc nó rất trong, không thấy được. Hoặc 16 sắc vi tế chúng ta không thấy, rất đau khổ cho con người. Chúng ta học 28 sắc rồi phải không? Phải chưa? Chúng ta học 28 sắc rồi, trong cái tập 3 chúng ta chỉ thấy được một sắc duy nhất là gì? Hả? Chúng ta thấy được cái gì? Thấy được rupa ramana, tức là thấy được sắc trần. Là thấy cái gì? Màu hoặc hình. Mà hình hoặc sắc, tức sắc màu ấy. Chúng ta có thấy được thơm mùi sầu riêng ấy. Ai thấy được mùi đu đủ sánh ấy? Không thấy. Chúng ta nghe được một thử thôi. Tiếp, trong 28 loài này chúng ta nghe được. Mà dùng cái gì để thấy? Dùng cái chặt khu và sa đá này, là tình sắc này này. Nhàn tình sắc, nhị tình sắc, tị tình sắc, vì thiệt tình sắc và thân tình sắc, là năm cái này. Nó thuộc về về gì? Pháp trần. Pháp trần. Đó cái gì nữa? 21 cái sắc còn lại, trừ trừ bốn cái anh này ra, và bốn anh trên này là, thì 21 sắc vi tế. Những cái sắc đó là sắc vi tế còn lại, ví dụ như là nữ sắc, nữ sắc tịnh, nam sắc tịnh, vi tế lắm, không thấy được đâu, không sờ chạm được đâu, mà phải từ biệt bằng tâm, cho nên nó thuộc về pháp trần. Đừng nghĩ rằng nhìn cái là biết đây người đàn ông, đây người đàn bà. Để có được cái nhận thức hoặc biết được đó là một người nam người nữ là một quá trình tích lũy bằng tâm thông qua pháp trần, chứ không phải nhìn như vậy là thấy vậy lại. Vì sao? Đứa bé 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi biết nói, chưa biết người nam hay người nữ, đúng không? Quá trình tích lũy của nó, ngay màu vàng màu đỏ không, nó phải 3 tuổi nó mới biết. Một quá trình tích lũy học tập của nó. Cho nên những cái sắc vi tế này, và niết bàn và chế định là các pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua ý môn. Qua ý môn. Niết bàn thì thôi mình bàn vì mình biết được, nhưng mà nó không phải là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân, thì phải qua ý, đúng chưa? Chúng ta có quyền tư duy về niết bàn không? Có quyền tư duy. Tư duy đó chính xác á, thế có biết đâu mới chính xác. Chúng ta có quyền tư duy về đất nước lửa gió, thì cả đó chính xác. Còn tư duy niết bàn chính xác. Chế định là gì? Ngày nay sư đang viết tập 8, phần cuối cùng của tập 8 trong bộ duyên hệ, phần duyên hệ Patthana thì có một bài về chế định. Ồ, nó nhiều lắm, nó cũng sâu sắc lắm. Danh chế định, nghĩa chế định, cái này do quy ước mà thành, do cộng đồng, do ngôn ngữ, rồi do định danh, rồi mới đến định nghĩa. Định tên được rồi mới định nghĩa. Ví dụ như một người gọi mình, hãy lại đây. Họ gọi mình bằng âm thanh, hãy lại đây. Thì đầu tiên ấy, người đó phải phát ra cái lời hãy lại đây. Chúng ta đang nói trong tiếng Việt nha. Đó. Xong rồi một cái thì mình là người bị gọi. Đầu tiên mình sẽ nghe, sẽ có cái lộ trình tâm quan nhị môn, đúng chứ? Lộ trình nhị môn để nghe được âm thanh. Và lộ trình nó lặp đi lặp lại cả hàng tỷ tỷ lần. Rồi sau cái lộ trình này mình nghe âm thanh đó, chứ chưa hiểu nghĩa đâu. Rồi nó mới gom những cái âm thanh nó kết hợp lại, cho nên chúng ta được mới nghe, chúng ta mới ghi nhận, ghi nhận âm thanh của cái này chưa, rồi đến cái này, rồi đến cái này. Chẳng phải làm cái bùm cái là nghe được liền đâu, bởi vì cái từ nghe nó phát ra trước, phá rồi mới đến từ lại, đến từ đây, rồi thêm một cái lộ trình nó tổng hợp lại này cái này thành một câu, phải chưa? Rồi nó thành một câu này á, trong cộng đồng nói tiếng Việt nó sẽ định được cái danh xưng là hãy lại đây. Định được cái danh xưng là hãy lại đây. Và danh xưng này trong cộng đồng tiếng Việt, tức là cái lộ trình mình tâm mà nó định danh xong thì nó đến cái lộ trình định nghĩa. Nghĩa của nó là gì? Nghĩa của nó là anh hãy đi tới đây, đúng chưa? Anh tới đây, bạn tới đây, đó là nghĩa. Nhưng mà danh, tức là lời nói ấy, được cộng đồng người Việt quy định như vậy. Với cái câu này là mang cái nghĩa, cái hàm ý của người gọi, người phát âm là mời anh tới đây, hay là yêu cầu anh tới đây, vân vân. Cả một quá trình và rất hay. Quý vị cố gắng tập, tu tập ở đây, tu rất hay. Tại vì sao? Nó là ghép của ba âm tiết. Máy cho tiếng Việt là tiếng đơn âm, cho nên ba âm tiết, phải không? Chứ còn tiếng Tây thì nó đọc cả chục âm tiết, phải không? Mà chưa chắc nó đã đủ nghĩa, phải không? Chưa chắc là đủ nghĩa. Thì tu tập chỗ này. Đây ví dụ khác. Một người tới chửi mình, cái câu này thì ví dụ mười mấy năm, đôi mặt chó à, tới trước cửa nhà mình chửi thì cứ tách ra ba chữ, chữ đô, ba âm vào, chữ mặt, chữ chó, hả? Nó xa nhau hay nó gần nhau? Xa. Mà cái tội là gì, cái lỗi là gì? Mình ghép lại. Chứ ngày hôm nay, ví dụ nó xa, mà ngày hôm nay họ tới chửi đồ, rồi họ đi. Rồi ngày mai họ tới mà họ đi. Thì có ý nghĩa gì đâu. Cái gì gì? Vô ngã nha, cái này gọi là vô ngã. Tu tập. Cái này tu tập chứng có gì không tu tập hết. Áp dụng đi. Áp dụng thì nó nhẹ mình đi. Còn áp dụng là đó, nó nặng mía. Trời ơi, tao như vậy mà nó chửi tao là chó. Thì thôi, chuyện đang xảy ra. À, chuyện đang xảy ra. Này, tính tập. À, nói về pháp trần đó. Tu là tu ý muốn đây nè. Chẳng phải, cho nên không phải bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt lưỡi, bịt thân mà tu được đâu. Quý vị thử bịt mũi đi. Hàng cùng người được mùi, bịt tai hàng rồi hàng lọc vô, núp lỗ tai lại rồi hàng lọc. Đó là chưa kể bên trong mà tò mò mà muốn búng ra nữa. Đấy bên ngoài đó. Nhân tu là không phải đầy cả cái ngũ quan lại, ngũ căn lại, không phải che. Đã như vậy thì người mà mắc mù tai điếc, hư hết cả ngũ quan là dễ tu à? Hả? Trẻ con không biết gì hết là dễ tu à? Hả? Không nữa. Tại ra dễ tu là mình vẫn mờ. Nhưng mà đừng cho nó cái ý này này. Cho nên vì sao mà bảo vệ tâm ý là vì vậy. Thần trọng tâm ý là vì vậy. Cho nên gọi là thu thúc lục căn là vậy đó. Nhưng mà cuộc mọi cái đều do ý cả. Cho nên Đức Phật dạy cái gì trong kinh Phật cụ bài đầu tiên: Mano phục băng gama tham ma mano sitha mano maya manasa che và đúc thế na vân vân là gì? Ý dẫn đầu cả pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu nói năng với ý bất thiện, không tốt đẹp thì gì? Khổ sẽ đi theo sau, như là vệt xe bò kẹo. Xe bò kẹo là sao? Ở bên Ấn á, là xe bò là chuyện bình thường. Thì nó có hai cái khổ đối với con bò. Nó phải có cái ách, tức là cái cãi nó gai lên cổ để nó kẹo xe. Chứ con bò không có thể ngồi chơi đâu. Dù họ thơ bò, đào thơ bò, vâng, bắt con bò kéo xe. Vì không kéo xe thì họ đói. Thứ hai, khi nó kéo, nó có bỏ một cái cục gỗ, nó treo tòng tem nơi cái cần. Mà con bò mà không bước đi, là cái cục nó đánh nơi cái gót, đau. Đau. Giống như mà người cầm sợ ít mà cầm cái roi đánh con ngựa, là đánh con lừa, con vật kẹo, con bò. Hồi trước sơ sư nhỏ nhỏ thì cũng thấy bò kẹo, nhưng đến cái đoạn từ năm 75 đến 85 á, thì bắt đầu ở một số vùng Huế cũng có, giữa thành phố cũng có. Sau đó mới bị cấm không cho dùng xe xúc vật kẹo nữa. Rồi có những con đường ta làm cái bảng đi đường cấm xe xúc vật kẹo. Rồi có nhiều giai thoại cũng vui lắm. Xe ngựa kéo, xe bò kéo. Cái chuyện thời đại xã hội. Đấy, để chúng ta thấy là làm bò nó khổ mà do như vậy. Các sắc thân hương vị xúc thuộc về pancha ramana. Pancha là năm ấy, aramana là đối tượng hay là ngũ trần, thuộc về sắc pháp. Cái này thuộc về sắc pháp ấy, không phải danh pháp. Sắc pháp ở đây có nghĩa là nói với danh pháp. Còn danh pháp Dhamma Ramana thì chia như sau. Pháp trần thì chia ra như sau: Dhamma Ramana là pháp trần, tâm và tâm sở nữa, niết bàn thuộc về danh pháp. Niết bàn thuộc về danh pháp, mọi người hiểu giữa danh và sắc, giữa tâm và vật, tâm và vật, danh và sắc. Năm tình sắc, 16 sắc tế thuộc về sắc pháp. Cái này thuộc về sắc pháp. Chế định quy ước không thuộc về cả sắc pháp lẫn danh pháp. Như vậy pháp trần có 3 loại: sắc pháp cũng có, danh pháp cũng có, mà không thuộc về cái nào, danh hay sắc cũng có. Chế định không thuộc về danh hay sắc. Ví dụ cục phấn là một chế định, là quy ước, tiếng Hán gọi là thi thiết, tức là đặt ra thôi, thiết lập ra thôi, để trao đổi ngôn ngữ, để con người hiểu nhau, gọi là quy ước thôi, chế định thôi, định đặt thôi, thiết lập thôi. Nó có thật không? Không có thật. Không có thật. Nhưng mà đến cái nhà của tôi ấy, xây 1 tỷ, xây lên 1 tỷ, rất đẹp, rất ngon lành, mà thầy nói là nhà không có thật thì hơi xót xa. Bom nó nổ hoặc là lửa nó cháy, bây giờ thầy nói không có thật, mà tôi vẫn chạy nước mắt, vẫn đau buồn vì nhà cháy, thì sao? Ai có cái suy nghĩ hoặc cách giải quyết gì không? Ngay cả cuộc sống vậy, gia đình, vợ con, nhà cửa, tiền bạc, kể cả mấy ông thầy tu vậy. Trời, đệ tử đệ tôn gì, Phật tử đạo hữu gì, ông đoạt của tôi 700-800 triệu, mượn ẩn trà có đầy. Thầy có xót xa không? Xót. Thì ai dính mắc nhiều thì xót nhiều nha. Chúng ta vậy, mất rồi thì thôi, mà còn dính mắc thì còn xót. Còn xót tâm mà xót đó là tâm gì? Tâm sân hay tâm tham? Sân. Vì không vừa lòng, tâm sân. Thấy chưa? Chúng ta bây giờ nhìn thế giới là biết tham sân si rất là dễ. Rồi sau đó chúng ta có cái gì? Biện pháp tu tập. Phải không? Hay là không cần biện pháp? Tu tập có cần phương pháp không? Ôi, nhiều đại thiền sư, nhiều ngài là già, sư thì cũng đụng già mãi nha, là nó không cần, tự nhiên thôi, để vậy nó sẽ thật ra. Sao không biện pháp được? Mình có phải thánh đâu. Nếu là thánh đoàn tuyệt tham sân si thì ngài không tu tập nữa, cho nên ngài nhìn thì ngài có dính mắc gì nữa đâu, ngài có nội tham nội sân nữa đâu, thì ngài còn mất nhà hay mất màng chừng thôi, đúng không? Ngài chỉ còn mất màng, mất máu, mất gì chừng, còn chúng ta mất cái là mệt đó. Ngay người thân mất thôi đã khó chịu, đã buồn rầu rồi, bạn thân, bè thân, chưa kể người trong gia đình, vợ con, vân vân. Còn mình, cho nên là tu tập phải bước lên từ từ, từng bước từng nấc thang. Nhưng mà nhảy cái đột cái lên lâu 4, có ai nhảy cái đột lên lâu 4, lâu 8 không? Có. Vì sao? Vì mình nó nhiệm độc nhiều. Quá. Độc gì? Tam độc nhiều. Giống như một người mà một thằng homeless, một thằng mà ở bên Tây gọi homeless, tức là đi ăn xin, 3 tháng chưa tắm, mà bây giờ vào mà tắm lần mà nó sạch được không? Không sạch được. Kỳ cọ. Có nhiều người hay nghe, sống rất đúng luật của Phật. Có ông sư, cái thời mà sư ở Yên Góc Thường, thì thời nở cũng nước non khổ. Ông đi đâu rồi ông về chơi, ông nói tôi có tám ý cho nên chưa, tôi muốn tắm rửa cái, tôi 15 ngày chưa tắm. Đối chúng ta là hơi khó, nhưng mà ở bên Ấn Độ là đúng luật Phật á, 15 ngày các sư mới được tắm lần. Và ông muốn giặt cái bộ đồ đó, nói sư cho tôi mượn cái ý để tôi cuốn. Tôi cho. Chừng có thật, quý vị có tin không? Nước đã hiếm mà ông giặt 15 nước đúng. Vì mình đi xuống, ông có biết chỗ, và mình xuống mình hướng dẫn cho ông, rồi chị ba đừng chơi nói chuyện, vì anh em lâu ngày không gặp nhau. Giặt đúng 15 nước mới mà vẫn gọi là mơ mơ chứ chưa phải là sạch. Nước đầu tiên là mình không tin được luôn. Nhưng mình vẫn tán thán vì ông đúng luật. Thời Đức Phật là cấm tỳ khưu không được tắm ở vùng Trung Ấn Độ. Sau đó cái ngài Kacchajana, thì cái ngài Kacchajana này, ngài ở vùng biên địa, thì vùng đó thì ngài mới xin phép Đức Phật là cho chư tăng ở đó là không thiếu nước, và cái sự nó nóng lạnh bất thường, mồ hôi nhiều, thì cho phép chư tăng được tắm không phải theo định kỳ. Tỳ khưu không bình không được mang giày dép, thì ngài xin Đức Phật là cho tỳ khưu ở vùng biên địa đó là được mang giày dép, thì Đức Phật là khả y, ngài cho. Có nhiều điều nữa. Thì ngài này là ngài đẹp lắm. Cái chuyện mà Tô Đây Giá Bà La Môn mà kể rồi đó, cho nên sau này ngài có cái nguyện là phá tướng, cũng thôi tội nghiệp cho chúng sanh còn mê nơi cái đẹp của ngài, mà từ đàn ông thành đàn bà, rồi từ đàn bà thành đàn ông, rồi sinh hai con bốn cháu rồi gì đó, kể rồi đó. Thì cho nên ngày nay người ta đúc tượng của ngài là giống như ông Địa hay ông Di Lặc của mình á. Chùa mình còn tượng trong phòng khách, mọi người để ý á, vàng vàng vàng trong gương. Mọi người cứ, người Việt Nam thì nhìn thì cứ nói tượng Di Lặc. Nhưng sự thật của hai cái ngài mà ngài 80 tuổi với ngài 73 tuổi về giải thiền ấy, thì ngài cùng cho chùa có tượng trong phòng khách đó. Vì cái chùa của ngài có cái tên là Sankachai, có nghĩa là cách tiếng Thái, và tiếng Bali là Kacchajana, và tiếng Tàu là gì? Ca Chiên Diên. Ai theo hệ bên Tàu thì Ca Chiên Diên, Maha Ca Chiên Diên, vân vân. Hôm nay cũng vừa phạt lại, chúng ta nghỉ ở đây. Như vậy thứ tư chúng ta học buổi nữa nha. A-la-hán Sam-ma Sam-bu-tho Phá-ga-va Bồ-tham Phá-ga-văn Tăng Ngà-bi-va-đê-ni Xoa-kha-tô Phá-ga-va-va Tham Sukhita Vodha Dukkha Mukjatha.